Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hy run rẩy mở Weibo của Tân Án, nhìn thấy dòng tweet đầu tiên được đăng lại, cô lập tức tối sầm mặt mày. Tân Án, cứ đợi đấy. Ba chữ đơn giản, thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn và giận dữ của Tân Án, khiến Triệu Hy muốn ngất xỉu ngay lập tức. Má ơi, phản hồi nhanh vậy. UHIEP người ta trắng trợn vậy, Tân Án rốt cuộc có bối cảnh lớn cỡ nào, có ai tìm hiểu bối cảnh của Tân Án chưa, ngầu quá, lật mặt. Màn lật mặt vả mặt của chị Án lại đến rồi. Triệu Hy quay đầu lại, thấy Tân Án vẫn đang gõ phím bùm bụp với vẻ mặt giận dữ, cô lo lắng hỏi. Chị còn đang đăng gì thế, thành mình chứ gì nữa, vốn dĩ không muốn đến bước này, cứ ép tôi. Tân Án vẫn cúi đầu gõ phím. Hay là, trước khi đăng thì đưa cho chị Giang xem qua đi. Triệu Hy thử đề nghị. Tân Án gật đầu. Triệu Hy cảm thấy nếu có thể nhìn thấy chỉ số giận dữ lúc này, chắc chắn con số trên đầu Tân Án sẽ vượt quá giới hạn. Giang Tâm sau khi gọi điện thoại cho các nhà quảng cáo, đảm bảo không có vấn đề gì mới xem tin nhắn của Triệu Hy. Cô cảm thấy chuyện này so với chuyện Tân Án và đồn cảnh sát mấy ngày trước còn đỡ kinh ngạc hơn. Chắc chắn là cô bị điên rồi. Giang Tâm vỗ vỗ đầu để tỉnh táo lại, rồi nhìn thấy ảnh chụp Tân Án gửi đến. Giang Tâm, sau khi bàn bạc xong với bên bà Lưu, em muốn đăng gì thì đăng. Còn nít lớn muốn trừ gian diệt ác, cô không quản được. Hơn nữa, chuyện này cũng là một chuyện tốt, cô không có lý do gì để phản đối. Tân Án nghĩ ngợi, vẫn là đi tìm bà Lưu. Trước đó cô cũng từng đề cập đến chuyện đăng báo cáo lên mạng, mấy bà cụ cũng đã viết xong thư tố cáo. Nhưng vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, nên vẫn chưa đăng mà muốn tìm cách giải quyết khác. Bây giờ thì hết cách rồi. Tiểu Án à, thật sự xin lỗi, lại làm phiền cháu rồi. Sao bà cứ gây phiền phức cho người khác thế này? Bà Lưu cúi đầu nói. Bà Lưu, bà đừng nghĩ vậy, bà nghĩ xem, chúng ta tố cáo người xấu là đang làm việc tốt cho đất nước mà. Tân Án cười an ủi. Rất nhanh sau đó, Tân Án đăng bài viết lên Weibo. Toàn bộ đều là hình ảnh bằng chứng và thư tố cáo về việc thu phí vô lý mà cô đã thu thập trước đó. Tân Án, thật ra không muốn làm ầm ĩ chuyện này lên mạng, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của người già. Nhưng nếu kẻ hại người có thể công khai vu khống như vậy trên mạng, thì chỉ có thể giải quyết trên mạng thôi. Tôi, Tân Án, xin tố cáo đích danh trấn trưởng trấn Cổ Nghi Vương Phát và đám tay sai Vương Đức, tống tiền người già, tăng giá thu phí. Khi người già không có khả năng chi trả thì xông vào nhà ép buộc đóng phí, dùng thủ đoạn phi pháp ngăn cản người già ra khỏi trấn, nhiều lần tố cáo bị cản trở, dưới đây là hình ảnh bằng chứng, video UHIEP sẽ được tung ra sau. Nói đến video UHIEP là đoạn video mà Tân Án đã bật ghi âm điện thoại trước khi đến nhà bà Lưu tối hôm đó, cố ý dẫn dụ Vương Đức thừa nhận việc thu phí cao. Tuy rằng ghi âm lén không thể dùng làm bằng chứng pháp lý, nhưng lại có thể dùng để vạch mặt hắn ta trên mạng. Ý tưởng của Tân Án là, làm ầm ĩ lên thì sẽ có người đi điều tra mối quan hệ của Vương Phát với cấp trên, không cần họ phải tốn công sức điều tra nữa. Bài viết này vừa đăng lên, lập tức gây ra tranh cãi, bằng chứng của Tân Án được liệt kê rõ ràng, tuy không nói thẳng, nhưng việc cấu kết với người trên là chắc chắn. Má ơi! Quả nhiên lại là màn lật mặt lớn, chị Án ngầu quá, không sợ bị trả thù sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, tên đàn ông trong video nghe giọng đã thấy hung thần ác sát rồi, chị Án còn bình tĩnh chất vấn như vậy, quá trâu bò, tôi xin lỗi vì những lời xúc phạm trước đây. Không chỉ vậy, rất nhanh sau đó, một tài khoản Weibo đã được xác minh nhưng không có nhiều người theo dõi đã đăng lại bài viết của Tân Án. Lưu Hoa Anh. Tôi là người trong cuộc Lưu Hoa Anh, tất cả những gì Tân Án nói đều là sự thật, rất cảm ơn cô gái nhỏ này đã giúp đỡ, hy vọng pháp luật có thể trừng trị kẻ ác. Và phần giới thiệu của bà ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người. Người thừa kế phi di sản văn hóa Hoa Ti Tương Khảm Lưu Hoa Anh, cách chương.